Thốn mang, chương 379, cánh cửa cao, góc truyện audio.com, tác giả, ngã cật Tây Hồng Thị, Lý Dương đệ đệ, ngươi ngớ ngẩn rồi. Lưu Ly có vẻ rất tức giận, ngươi có biết tu linh thảo là cái gì không? Ngươi có biết tu linh thảo này chỉ có một ở địa phương đến ngay cả đại tôn cũng không thể đi vào? Ngươi có biết là ngươi ngu ngốc không? Lưu Ly rất tức giận, bất quá nàng cũng nghĩ rằng Lý Dương không biết tận tường về tu linh thảo. Nghiêu Ma Vương cũng hừ hừ nói. Lý Dương lão đệ tu linh thảo này không nói chơi được, đến cả lão Nghiêu ta tự tin có thân thể cực mạnh nhưng cũng không có dũng khí đi hái tu linh thảo. Ta nghĩ, Lý Dương lão đệ khẳng định không biết tận tường mọi chuyện về tu linh thảo. Không, ta biết, Lý Dương có vẻ không quan tâm, mỉm cười nói. Lưu Ly đại tỷ, Nghiêu Ma Vương đại ca các ngươi không cần lo lắng, ta tự có cân nhắc. Cân nhắc cái rắm, đó là địa phương nào, không gian ở sâu trong hạch tâm hỗn độn sơn, ở đó uy lực của kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện cực mạnh, cả đại tôn cũng có thể bị công kích đến trọng thương, căn bản không thể tiến vào sâu, với Lý Dương ngươi, phỏng chừng một lần tiến đến gần lôi điện kia là biến thành tro bụi rồi. Nghiêu Ma Vương nổi giận nói, lông mày Hạng Vũ cũng nhăn tít lại, hắn biết tầm quan trọng của tam sanh thạch đối với Lý Dương. Lý Dương huynh đệ, ta biết tam sanh thạch đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng ngươi cũng không thể đem mạng đem ra đùa được. Hạng Vũ giọng rất ôn tồn, nếu ngay cả tiểu mệnh cũng không giữ, hành trình của ngươi còn có gì hữu dụng nữa. Lý Dương cười, nếu hắn không phát hiện đặc điểm của mình, không phát hiện ra lôi điện không hề công kích mình, không phát hiện tia chớp hỏa trụ, phỏng chừng cũng sẽ bỏ qua, ít nhất hắn sẽ không đem cái mạng nhỏ của mình ra đặt cược. Nhưng Lý Dương biết đặc điểm của mình. Hơn nữa lôi điện không hề công kích hắn, về phần lôi điện kim sắc, lôi điện lục sắc tự nhiên không cần phải lo lắng. Các ngươi yên tâm, ta làm việc đương nhiên nắm chắc, huống chi cho dù tiến vào trong không gian hạch tâm hỗn độn sơn cũng không phải quá nguy hiểm, chỉ có vào đến trong không gian hạch tâm mới nguy hiểm, đến lúc đó ta sẽ có tính toán, dù sao ta không phải là người ngu. Sẽ không tự chui đầu vào chỗ chết đâu. Lý Dương quay về Nghiêu Ma Vương, Lưu Ly, Hạng Vũ nói. Mấy người Nghiêu Ma Vương cũng vì quan tâm đến Lý Dương mới nói như thế, nghe Lý Dương nói như vậy, bọn họ cũng không còn gì để nói. Tỷ tỷ tin rằng ngươi không phải đứa ngốc, nhớ kỹ vô luận như thế nào cũng không được đem mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn. Lưu Ly gật gật đầu, Nghiêu Ma Vương và Hạng Vũ cũng nhắc nhở. Lý Dương chỉ có thể gật đầu, bất quá trong lòng hắn cũng cảm thấy ấm áp, hừ, đi hái tu linh thảo. Chịu chết, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Giã Tượng Vương ba người bay qua bên cạnh. Bằng Ma Vương nhìn Nghiêu Ma Vương và Lý Dương lạnh lùng liếc mắt. Cười lạnh nói, con bà hắn, ta Lý Dương lão đệ đang nói chuyện việc gì ngươi chĩa mũi vào. Nghiêu Ma Vương nhất thời trừng Nghiêu nhãn quát, Bằng Ma Vương nhìn Nghiêu Ma Vương, khẽ nhíu mày, trong miệng trầm giọng mắng. Một con trâu hoang, nói xong, không để ý Nghiêu Ma Vương đang tức giận. Lập tức mang theo hai vị huynh đệ của mình bay nhanh đi. Hoàng Mao điều này chỉ có chạy là nhanh, Nghiêu Ma Vương nhìn theo Bằng Ma Vương đã biến mất vô tung, trong miệng mắng chửi. Lưu Ly kiều mị cười, hì hì, đại man Nghiêu, không cần tức giận, nghe nói kim quang càn khôn. Góc truyện audio.com, cháo của Bằng Ma Vương đã nổ tung mấy hôm trước, ta sẽ đem phá kim thương khốn khiếp của hắn ra thôn phệ luôn. Đến lúc đó, làm cho hắn ngay cả đến một kiện thần khí cũng không có, xem hắn kiêu hành cái gì. Nghiêu Ma Vương vừa nghe, nhất thời trong lòng run lên. Phỏng chừng không có mấy yêu đế, mà đế khi thấy Lưu Ly mà không sợ hãi, lo lắng nhất là Lưu Ly phát huy thôn phệ thần khí của bọn họ, dù sao ngay cả thần khí của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể thôn phệ, Lưu Ly bình vốn là thượng phẩm thần khí, nhưng vẫn bị thôn phệ như thường, thần khí bình thường của yêu đế, mà đế tự nhiên không thể nào chống lại Lưu Ly. Lý Dương và Điền Cương nghe xong cũng nhìn nhau cười, trận chiến giữa Sivu và Tôn Ngộ Không, Lý Dương liền an tâm ở lại Ma Vân Sơn Mạch, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Lần trước đại chiến làm cho Lý Dương có được những giải thích rất sâu với xuyên vân toa vụ cùng với phá sơn liệt không. Trong khoảng thời gian này, Lý Dương chuyên tâm tĩnh tâm tìm hiểu thêm. Hoặc uống rượu, hoặc tu luyện, cuộc sống cứ trôi qua như thế, đảo mắt 5-6 tháng đã trôi qua. Nữ hoa hỗn độn sơn cũng sắp mở ra rồi. Tâm thần tu vi của Lý Dương lão đệ gần đây đề cao thật sự quá nhanh. Nghiêu Ma Vương nhìn Lý Dương từ trong phòng bước ra kinh ngạc nói. Hắn liếc mắt liền có thể thấy ngay Lý Dương đã tới khoảng cách giữa ma đế tiền kỳ và trung kỳ. Một khi tiếp tục tu luyện thêm vài tháng nữa, tâm thần tu vi của hắn rất dễ dàng đạt tới ma đế trung kỳ. Nghiêu Ma Vương nhớ rất rõ ràng, khi Lý Dương vừa mới đến yêu giới, tâm thần tu vi bất quá vừa mới bước vào ma đế tiền kỳ thôi, ngắn ngủn một năm, đã có đề cao như thế, quả thật quái thai. gần đây ta lại cảm ngộ nhiều hơn đối với ma thần lục tuyệt, đặc biệt là xuyên vân toa vụ và phá sơn liệt không, thông qua đó nên có chút tiến bộ. Lý Dương mỉm cười nói, chỉ là một chút thành tựu sao? Đối với xuyên vân toa vụ, Lý Dương đã cơ hồ tiếp cận đại thành rồi. Tốc độ so với lúc vừa mới tới yêu giới nhanh hơn rất nhiều. Ma thần lục tuyệt, Sivu đại tôn đích thân truyền ma thần lục tuyệt, Ngưu Ma Vương nhãn tỉnh sáng lên, Lý Dương mỉm cười gật đầu. Lý Dương lão đệ, vận khí ngươi quả nhiên tốt, đại tôn cũng thật sự coi trọng ngươi, ngay cả ma thần lục tuyệt cũng tự mình truyền cho ngươi, lão Ngưu ta không bao giờ được người truyền thụ. Ngưu Ma Vương cười nói, trong lòng hắn không có nửa phần ghen ghét. Tâm thần tu vi của Ngưu Ma Vương cũng đạt tới yêu đế đỉnh phong, với mức tu luyện này mà nói, ma thần lục tuyệt không có tác dụng lớn. Đại tôn đúng là có đại ân với ta, Lý Dương luôn luôn ghi tạc trong lòng. Lý Dương gật đầu nói. Còn lúc này Điền Cương cũng từ trong phòng đi ra, vừa thấy Lý Dương và Ngưu Ma Vương, liền đến hỏi. Sư bá ngươi tới tìm Lý Dương có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn uống rượu, ha ha, chúng ta uống rượu đi. Nói đến uống rượu Điền Cương mắt sáng lên, Ngưu Ma Vương liền nói. Không, hôm nay đến cũng không phải muốn uống rượu, mà là có chuyện quan trọng. Lý Dương các ngươi đến yêu giới không phải vì muốn vào nữ hoa cung hỗn độn sơn sao? Lý Dương chấn động, trong lòng tính toán, mình tới yêu giới đã một năm rồi, hỗn độn sơn cũng đã mở ra. Sư bá, chẳng lẽ thông đạo hỗn độn sơn mở ra rồi? Điền Cương cũng truy vấn, Ngưu Ma Vương cười nói. Mặc dù chưa mở ra, bất quá ngày mở cũng rất gần, do đó chúng ta hôm nay có thể đi nữ hoa cung được rồi. Nữ, góc chuyện audio.com, hoa cung, Lý Dương ngửa đầu nhìn trời, trong mắt có một tia quang mang. Đi thôi, lão Ngưu ta tự mình mang các ngươi đi. Huống chi hôm nay đi đến nữ hoa cung có rất nhiều người, phần lớn là vì muốn lấy được hỗn độn thần thạch. Cũng có thể vì đi gặp vài lão bằng hữu. Ngưu Ma Vương cười nói. Vậy cảm ơn Ngưu Ma Vương đại ca. Lý Dương bây giờ không có tâm tình tu luyện, nhất tâm chỉ muốn đi nữ hoa cung. Ngưu Ma Vương vừa định bay lên, đột nhiên cũng dừng lại. Lý Dương lão đệ, lão Ngưu ta nói cho ngươi, nữ hoa cung chính là cung điện của nương nương, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể đi vào đâu, phàm muốn đi vào thì phải thông truyền, nếu nương nương không cho ngươi đi vào, cho dù Sivu đại tôn rất coi trọng ngươi, ngươi cũng không vào được. Ngưu Ma Vương rất cẩn thận, mỗi lần hỗn độn sơn mở ra tổng cộng có rất nhiều người tiến đến bái kiến. Nhưng rất nhiều người cũng bị ngăn trở bên ngoài, không thể đi vào. Nữ hoa nương nương địa vị tôn sùng, nàng nếu không cho Lý Dương vào, Lý Dương có thể làm gì được? Chúng ta chỉ là đi đến không gian hạch tâm của hỗn độn sơn, cũng không cầu ngũ thải hỗn độn thạch, nương nương làm sao có thể không cho chúng ta đi vào được? Điền Cương hỏi lại, Ngưu Ma Vương cười, nương nương là đại tôn, tính tình đại tôn để cho ngươi có khả năng đoán sao? Vẻ mặt Lý Dương có vẻ không thèm để ý chút nào. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, chúng ta chỉ cố hết sức, về phần nương nương có cho chúng ta vào hay không, việc này chúng ta không có khả năng khống chế, cần gì phải tự tìm phiền não. Lão Ngưu ta cũng chỉ là nói mà thôi, để các ngươi chuẩn bị trong lòng, tốt lắm, ta đi thôi. Ngưu Ma Vương hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, Lý Dương và Điền Cương theo sát bay lên. Tốc độ Lý Dương không nhanh không chậm theo sát phía sau Ngưu Ma Vương. Nhưng trong lòng cũng thoáng hơi thấp thỏm, vừa rồi Lý Dương có vẻ không thèm quan tâm, thực tế là Lý Dương rất lo lắng, mọi người nói đến nguy hiểm nhất là kim sắc lôi điện và lục sắc lôi điện, Lý Dương căn bản không quan tâm. Nhưng, nếu hắn bị ngăn không cho vào nữ hoa cung, có khóc đến chết cũng không có biện pháp. Phải biết rằng, tu linh thảo này chẳng những là chân bảo để cứu linh linh, cũng là điều kiện trọng yếu để mượn tam sanh thạch. Lý Dương không để mất cơ hội này. Nhưng nếu nương nương không cho hắn đi vào, hắn Lý Dương có thể làm gì được? Những gì trong lòng đại tôn bọn người như Lý Dương không thể suy đoán được. Lý Dương thấp thỏm bất an, phi hành trong sự khẩn trương. Ba người bay lên trên 9 tầng trời, rốt cục đi tới nữ hoa cung. Nữ hoa cung so với ma thần cung cũng gần tương đương nhưng lại có vẻ tinh tế hơn, các loại lầu các muôn hình muôn vẻ, các loại điêu khắc phức tạp, các loại linh thảo cầm thú, mây mù phiêu phiêu, bạch hạc ríu rít bay qua, vô số thị nữ với y phục rực rỡ phiêu nhiên bay phía ngoài nữ hoa cung. Lúc này, ngoài nữ hoa cung có mười mấy người công lực phần lớn là cấp bậc yêu đế, ma đế, còn có vài người là cấp bậc yêu quân ma quân. Khổng Tước, không biết nương nương có cho phép ta đi vào không? Một đế quân mới của minh giới lân la đến gần Khổng Tước hỏi. Khổng Tước lắc đầu nói. Thiện tu minh đế, xin mời trở về đi. Thiện tu minh đế vừa nghe, dùng mình rồi cười khổ, xoay người ly khai, căn bản không chần chờ chút nào, nữ hoa nương nương đã nói tự nhiên sẽ không sửa đổi, lưu lại đây cũng vô. Góc chuyện audio.com Dụng, còn lúc này Lý Dương ba người cũng bay tới. Âm Dương Ma Đế, Lý Dương liếc mắt thấy Âm Dương Ma Đế cùng với một thanh niên ở cùng một chỗ, với thần thức của Lý Dương, rất dễ dàng phát hiện thanh niên kia chỉ là cao thủ ma quân trung kỳ, bất quá tâm thần tu vi nhưng lại đạt tới ma quân hậu kỳ. Ngưu Ma Vương, Lý Dương huynh đệ, Điền Cương tiểu huynh đệ. Ngưu Ma Vương bước đến trước mặt Âm Dương Ma Đế, ha ha nói. Âm Dương, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng cần ngũ thải hỗn độn thạch? Theo ta được biết, thần khí của ngươi và ngươi sinh ra cùng một lúc mà uy lực cực đại, phòng chừng có thêm ngũ thải hỗn độn thạch cũng vô dụng. Âm Dương Ma Đế cười nói. Không, ta lần này là vì để đưa tên hậu bối của tộc ta tới. Hắn tư chất rất tốt, rất có thể trở thành ma đế, do đó ta tự mình đến nữ hoa cung, cố lấy được ngũ thải hỗn độn thạch luyện chế một kiện thần khí cho hắn. Mễ Thượng, ra mắt Ngưu Ma Vương tiền bối đi. Thanh niên đứng phía sau lúc này bước lên một bước cung kính nói. Vãn bối Mễ Thượng ra mắt Ngưu Ma Vương tiền bối, ra mắt Lý Dương tiền bối, Điền Cương đạo hữu. Mễ Thượng này tốt xấu gì cũng là cao thủ ma quân trung kỳ, tâm thần là ma quân hậu kỳ, so với Điền Cương còn cao hơn một chút, hắn tự nhiên xưng hô Điền Cương là đạo hữu. Còn hắn nhìn không thấu Lý Dương, hắn biết Lý Dương từng giết cả yêu đế liền gọi là Lý Dương tiền bối. Âm Dương Ma Đế, một hồng y nữ tử đi tới trước mặt Âm Dương Ma Đế. Nương nương nói, cũng mời Âm Dương Ma Đế trở về đi. Âm Dương Ma Đế có chút giật mình, hắn Âm Dương Ma Đế bình thường rất trọng sĩ diện, nay ngay cả đại môn cũng không được vào. Phải cáo từ rồi, xem ra cũng do Mễ Thượng không có phúc phận này. Âm Dương Ma Đế cũng thấy khó chịu, lập tức chào Ngưu Ma Vương, Điền Cương, rồi trực tiếp mang theo Mễ Thượng ly khai. Điền Cương trừng mắt nói, hay lắm, cửa nữ hoa cung xem ra quá cao, ngay cả Âm Dương Ma Đế mà đại môn cũng không thể nào vào được. Ngưu Ma Vương cười nói, Âm Dương Ma Đế thực lực cũng rất cường hãn, bất quá trong mắt đại tôn, Ma Đế cũng chỉ là con kiến, nương nương hơi đâu mà quan tâm tới một Ma Đế. Nói không cho vào là không cho vào, đến cả Âm Dương Ma Đế cũng không có biện pháp. Khổng Tước, xin ngươi vào bẩm báo, nói lão Ngưu ta mang theo Lý Dương lão đệ cùng với Điền Cương sư điệt muốn vào, được rồi, chúng ta đến không phải vì ngũ thải hỗn độn thạch, chỉ vì thu linh thảo mà thôi. Chỉ cần nói vậy thôi, hãy đi đi. Ngưu Ma Vương quay về Khổng Tước cười, tu linh thảo, Khổng Tước giật mình, ngươi trở về đi, với minh quân nho nhỏ như ngươi mà có khả năng hái tu linh thảo sao, nương nương nói ngươi tuyệt đối không được tiến vào nữ hoa cung. Ở phía xa, một minh quân cũng bị cự tuyệt lên tiếng. Điền Cương vừa nghe xong, nhất thời mở to hai mắt. Xem ra cho dù vì tu linh thảo mà muốn vào cũng không phải việc dễ dàng. Lý Dương đứng một bên cũng nhíu mày, còn Khổng Tước đi vào nữ hoa cung thông truyền, cũng không biết kết quả như thế nào. Lý Dương chỉ có thể thấp thỏm trong lòng chờ đợi. Tập 10, Tam Sanh Thạch, cách chương.